Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tư. Địa thế của Bạch Thủy Quan thật sự rất khó để phá mà tiến vào. Khác với Trương Liêu, hai người này muốn lập công, nên cố gắng suy nghĩ một kế sách để phá địch. Văn Hòa, ý ngươi thế nào? Lữ Bố thấy mọi người bối rối, cũng không cưỡng cầu. Ngay cả y, tuy từng có kinh nghiệm phá thục, nhưng đa phần là phá từ bên trong, chứ không phải tấn công trực diện. Cả hai bên đều có chuẩn bị, muốn phá địch lúc này là điều khó. Giả Hữu cũng đang trầm tư. Nghe vậy, y đành lắc đầu nói, phương pháp phá quan một là dùng sức mạnh, hai là mưu trí. Dùng mưu, thì phải bất ngờ tấn công hoặc gây ly gián, nhưng với địa thế hiểm trở của Bạch Thủy Quan, cả hai cách này đều khó. Công thành, thủ thành xưa nay vẫn theo những cách thức đó. Nhưng như Bạch Thủy Quan, địa thế cực kỳ dễ thủ khó công, khiến các phương pháp công thành bị giới hạn. Tấn công trực diện chẳng khác nào một cuộc tử chiến, phải hy sinh sinh mạng quân sĩ để tiến lên. Đây là chiến lược đầy thảm khốc mà không ai muốn lựa chọn. Bàn Đức ngập ngừng, rồi ôm quyền nói với Lữ Bố, chủ công, Mạc tướng nguyện tối nay dẫn quân công thành bất ngờ. Dưới trướng Lữ Bố, mỗi quân đội đều có những tinh binh xuất sắc, được chọn lựa kỹ lưỡng. Vào thời Hán Mạc, sự phân loại binh chủng không thật rõ ràng, chủ yếu là cung, khiên, giáo, thêm vào đó là kỵ binh. Sau khi Lữ Bố nắm quân, y cho lựa chọn những tinh binh ưu tú thành lập nên đội quân công kiên. Những người này hưởng đãi ngộ cao, hưởng phần thưởng lớn, nhưng cũng có tỷ lệ tử vong cao nhất. Dù vậy, toàn quân sĩ vẫn mong muốn gia nhập đội công kiên, bởi lẽ ở đây không chỉ đãi ngộ tốt, mà còn dễ lập công trạng. Đội quân quan trung dưới sự cai trị của Lữ Bố nhiều năm đã dần dần thành quân chuyên nghiệp, có con đường thăng tiến rõ. Ràng. Đội công kiên là nơi mở rộng cơ hội vào hàng tướng lĩnh cho những binh sĩ xuất thân bình thường. Trong quân đội của Lữ Bố, không ít tướng lĩnh xuất thân từ đội công kiên, và tỷ lệ này ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, đề xuất của Bàn Đức về việc dẫn đội công kiên đánh đêm cũng có phần mạo hiểm. Giả Hữu nghe vậy, trầm ngâm một lát rồi nhìn Lữ Bố nói, chủ công, tuy Nghiêm Nhan tính tình cương liệt, nhưng không phải kẻ bất tài. Y thừa hiểu cách phòng thủ, đêm nay chắc chắn sẽ có phòng bị. Bàn Đức thoáng lúng túng, nhưng không lẽ vì địch có phòng bị mà không thử. Nếu vậy, còn đánh trận làm gì? Tại hạ cho rằng, đêm nay nên chia làm hai nhóm. Nhóm đầu là những binh sĩ bình thường, nếu công phá thành công thì tốt, nếu không, cũng có thể làm giảm cảnh giác của địch, sau đó đội công kiên sẽ tấn công tiếp. Giả Hữu nhìn Lữ Bố mỉm cười. Lữ Bố gật đầu cười. Nói, kế của Văn Hòa thật diệu. Ánh mắt của y liền chuyển sang Bàn Đức và Từ Hoảng, hai ngươi, ai sẽ dẫn đội tiên phong? Rõ ràng. Đội công kiên là người sẽ dẫn lần công thành thứ hai, với xác suất thành công cao hơn. Tuy nhiên, Bàn Đức lại không phục, nếu lần đầu đã phá được thành thì sao? Lập tức đứng lên thưa, chủ công, kế này là của Mạc tướng đề xuất, xin cho Mạc tướng lĩnh tiên phong, chọn lựa binh sĩ tinh nhuệ. Đội công kiên không thể động đến, nhưng binh sĩ quan trung không chỉ có đội công kiên mới thiện chiến. Bàn Đức tin rằng dù không có đội công kiên, y vẫn có thể giành chiến thắng. Lữ Bố gật đầu. Y đã hiểu dụng ý của Giả Hữu, đó cũng là một cách tấn công bất ngờ, nhưng là bất ngờ bằng cách hy sinh nhân mạng. Ngay sau đó, Bàn Đức rời đại trướng, đi chọn quân. Đến tối khuya, y đã chọn ra 800 tinh binh, lợi dụng bóng tối âm thầm áp sát tường thành. Trong màn đêm, thành Bạch Thủy sáng rực ánh đuốc, thỉnh thoảng có người từ đầu thành ném xuống những bó đuốc sắp tàn, soi sáng phía dưới để kiểm tra xem có kẻ nào đang lén lút tấn công. Bàn Đức quan sát cẩn thận. Mật độ phòng thủ này thật sự khiến người ta nản lòng. Việc dùng móc câu để leo lên gần như không thể thực hiện được, vì vừa ném lên sẽ lập tức bị phát hiện. Tuy nhiên, Bàn Đức vốn không định dùng móc câu leo lên. Trong bóng tối, ngoài thành Bạch Thủy, toàn bộ không gian như bị bao trùm bởi đêm đen. Quân quan trung đều mặc giáp đen, dù đã đến gần phạm vi tầm bắn của thành, quân giữ thành cũng khó lòng phát hiện. Bàn Đức dựa vào điểm này, âm thầm di chuyển đến sát tường thành. Y không lập tức tấn công, mà như con sói rình mồi, ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ quan sát từng động tĩnh của mục tiêu. Chỉ đợi khi kẻ địch sơ hở, lập tức sẽ lao lên sâu xé, nhưng vào lúc này, kẻ địch đang cảnh giác nhất. Bàn Đức kiên nhẫn, chờ đến nửa đêm, khi Khi giờ Tý vừa qua, có thể cảm nhận rõ ràng ngọn lửa trên đầu thành đã giảm bớt, có đuốc đã tắt mà không ai châm thêm. Lại đợi thêm một canh giờ, nhiều binh sĩ đã chịu không nổi gió núi. Bàn Đức cuối cùng thấy đúng thời cơ, bèn huýt một tiếng sáo hiệu. Đêm tối không thể nhìn rõ, cũng không thể đốt lửa, y đành dùng âm thanh để truyền lệnh. Nghe tiếng hiệu, các binh sĩ tinh thần hăng hái, rồi Bàn Đức thổi tiếp ba tiếng sáo dài ngắn khác nhau. Hai hàng binh sĩ nhanh chóng tiến lên, một người cầm móc câu, người kia cầm tre dài đặt vào sau lưng người trước, từng bước tiếp cận sát tường thành. Sau khi đến nơi, các binh sĩ phía sau dùng tre đỡ, người phía trước dựa vào đó để leo lên tường thành. Công tác này, tuy thường ngày trong quân đã được luyện tập, nhưng vào ban đêm dễ xảy ra sai sót. Nhiều người thất bại, la hét thảm thiết khi ngã xuống, làm quân giữ thành kinh động. Nhưng ngay sau đó, một số đã thành công leo lên thành. Một tên lính thuộc nghe tiếng la hét ngã từ thành xuống, tưởng là lính nhà mình bị trượt chân rơi xuống. Đang định thò đầu ra xem, bỗng thấy một bóng đen leo lên như con vượn. Ngọn đuốc chập chờn phản chiếu ánh đao lấp lánh. Tên lính thuộc vừa đưa tay ôm cổ, đã bị một cước đá ngã xuống. Người vừa lên nhanh chóng móc sợi dây vào tường thành, thả dây xuống cho các binh sĩ phía sau leo lên. Địch tập kích. Tiếng cảnh báo vang lên khắp nơi, quân giữ thành hò hét lao vào. Một binh sĩ vừa móc được móc câu, lập tức bị một tên lính thuộc đâm vào bụng, không kịp phản ứng, đã bị đâm xoáy vào da thịt. Y định kéo kẻ địch xuống làm đệm lưng, nhưng cơn đau tê tái khiến y không kịp thực hiện, đành la thảm khi bị đá văng khỏi thành. Tên lính thuộc vội vã gỡ móc câu, nhưng như thể móc đã ăn sâu vào tường, càng nôn nóng, càng khó gỡ. Lúc này, đầu dây căng lên, rõ ràng có người đang leo lên theo. Một tên lính thuộc khác thấy vậy vội rướng người ra ngoài, định chặt dây, nhưng bỗng nghe tiếng vù nhức tai. Vừa ngẩng đầu, đã thấy ánh sáng lấp lánh, liền sau đó là một cơn đau nhói ở trán, đầu y bị mũi tên xuyên qua, ngã ngửa ra sau. Tên lính thuộc đang gỡ móc câu giận dữ, ngẩng đầu nhìn thấy một lính quan trung lao tới. Trong khoảnh khắc, ánh đao đã chém qua yết hầu y, máu văng lên gương mặt kẻ tấn công, mắt y ánh lên sát khí băng lạnh trong ánh lửa. Nhảy khỏi mặt thành, y nhanh chóng lao vào chém giết xung quanh. Cảnh tượng này tái diễn không ngừng trong đêm, nhưng khi càng nhiều quân thuộc kéo đến từ bốn phía, một sợi móc câu lại bám chắc vào tường thành. Các binh sĩ quan trung dù leo lên ngày càng đông, nhưng không sao so được với quân thuộc. Bàn Đức leo lên thành, tay cầm đôi đao xoay tả hữu, quân thuộc đối diện đều khó chống đỡ, nhanh chóng chiếm lĩnh một đoạn thành. Giặc nhỏ, chớ ngông cuồng. Đúng lúc Bàn Đức định ổn định đoạn thành này và ra hiệu cho đại quân công phá, một tiếng hô vang lên. Một viên tướng cầm trường thương lớn. Bước tới, thấy Bàn Đức dũng mãnh, liền không nói lời nào, lao đến đâm ngay một thương. Bàn Đức giơ đao đỡ, suýt không giữ nổi, liền thấy một người khác cũng đâm thương vào. Y vội tránh qua một bên, rồi xoay đao chém ngược một nhát hiểm hóc. Chương 469, đội công kiên. Choang lưỡi đao chém xuống trúng thân thương, chém gãy cán thương chỉ với một nhát. Vị lão tướng cầm thương tuy vậy vẫn không chút hoảng sợ, vung cán thương bị gãy tấn công vào mặt Bàn Đức, rồi nhanh chóng vươn thương muốn quấn lấy cánh tay Bàn Đức để bắt. Y Bàn Đức lùi lại một bước nhưng cảm nhận gót chân đã chạm đến thành, không còn đường lui. Gầm lớn một tiếng, y vung đao chém liên tục, đối thủ liền rút thương về. Tiểu tử, có chút bản lĩnh đấy. Giờ mà hàng, lão phu sẽ tha mạng cho ngươi. Lão tướng cầm thương chính là Nghiêm Nhan, thấy Bàn Đức võ nghệ cao cường lại gan dạ, nảy sinh chút thương tài, cười lớn nói. Lão già, ngươi mà cũng xứng sao? Bàn Đức gầm lên. Giờ y mới có cơ hội nhìn quanh, thấy các binh sĩ đã trèo lên thành đều hoặc tử trận hoặc trọng thương. Những người chưa chết cũng bị quân thuộc vây quanh, lần công thành này đã thất bại. Lòng Bàn Đức chùng xuống, y bắt đầu nghĩ đến việc rút lui. Trước đó, Trương Liêu và Lữ Bố đều đã dặn dò, rằng chỉ cần chỉ huy trận đánh, chớ nên liều mình trèo thành. Đúng như lời Lữ Bố dự liệu, Nghiêm Nhan phòng bị rất kỹ, lần tập kích này không thành công, chỉ tiếc cho 800 binh sĩ tinh nhuệ đã mất. Nghiêm Nhan dồn ép từng bước, ánh mắt Bàn Đức trở nên lạnh lùng. Y bất ngờ ném một thanh đao thẳng vào mặt Nghiêm Nhan. Lão tướng nhanh chóng né sang một bên, trong khi Bàn Đức xoay người, ném thanh đao còn lại xoáy về phía đối phương, rồi mau chóng bám lấy sợi dây, định leo xuống. Trúng! Nghiêm Nhan hét lớn, cúi đầu xuống, cán thương trong tay thọc ra, chính xác điểm trúng vào tay Bàn Đức đang với lấy dây. Tuy lực không lớn nhưng sử dụng xảo lực, chỉ cần đẩy nhẹ là đã khiến Bàn Đức vụt tay. Bàn Đức bị Nghiêm Nhan gạt tay, bất lực nhìn sợi dây vụt khỏi tầm tay, y rơi xuống đất với tiếng bịch vang lên. May cho Bàn Đức, phía dưới có một xác lính đã ngã xuống từ trước, không rõ là quân thuộc hay quan trung, cơ thể y rơi trúng xác chết, khiến thi thể nát vụn còn y giữ được mạng. Dù vậy, cú ngã vẫn khiến lục phủ ngũ tạng Bàn Đức như đảo lộn, mắt tối sầm, một lúc lâu không thể nhúc nhích. Nghiêm Nhan thấy Bàn Đức rơi xuống, liền thả một bó đuốc xuống thành soi xét, thấy Bàn Đức bất động, cho rằng y đã mất mạng. Cao đến ba trượng mà ngã ngửa như vậy, kẻ gan lớn mấy cũng khó lòng sống sót. Nhìn cảnh tượng, Nghiêm Nhan không khỏi tiếc nuối, quả là một tướng tài, thật đáng tiếc. Lão tướng quân không sao chứ? Trương Nhậm cùng Lăng Bao và Đặng Hiền chạy đến, thấy Nghiêm Nhan người đầy máu liền lo lắng hỏi thăm. Hừ. Nghiêm Nhan hừ lạnh, không vui trước sự quan tâm thái quá, đáp, các ngươi thật xem thường lão phu đến thế sao? Mà tướng không dám. Trương Nhậm lập tức cúi đầu cung kính. Mấy tên giặc nhỏ này mà làm gì được ta? Nghiêm Nhan nhìn màn đêm đen kịt ngoài thành, cười nhạt nói, quân quan trung tuy dũng mãnh, nhưng Lữ Bố mà dựa vào chút mưu kế này để đánh bại ta thì đúng là kẻ si tâm vọng tưởng, chỉ đáng tiếc cho những tên tinh binh này, lại theo nhầm kẻ bất tài. Chúng tướng liên tục gật đầu đồng tình, đúng là Nghiêm Nhan đã chuẩn bị từ trước cho cuộc tập kích đêm này. Không ngờ đối phương vừa đến không lâu đã dùng chiến thuật đánh đêm, quả thật không muốn dùng cách thông thường để công thành. Sau khi đánh tan âm mưu của địch, sĩ khí chúng tướng dâng cao. Nghiêm Nhan căn dặn các tướng thủ quan phải cẩn thận, rồi dẫn các tướng lĩnh khác trở về nghỉ ngơi. Trận tập kích đêm dường như đã kết thúc với chiến thắng của Nghiêm Nhan. Ở bên ngoài, khi vừa nghe thấy âm thanh của cuộc chiến, Lữ Bố đã dẫn quân chờ sẵn ngoài Bạch Thủy Quan. Tuy nhiên, đúng như dự đoán, kế hoạch không thành công. Nhưng mãi không thấy Bàn Đức trở lại, Lữ Bố không khỏi nhíu mày. Bàn Đức là vị tướng trẻ mà Lữ Bố rất xem trọng, dự định đào tạo để có thể trở thành người tự mình đảm đương. Nếu lần này hy sinh, thật là đáng tiếc. Cuộc chiến tại Bạch Thủy Quan đã kết thúc được nửa canh giờ, nhưng vẫn chưa thấy Bàn Đức quay lại, lòng Lữ Bố nặng trĩu. Y không tiếc 800 tinh binh đã hy sinh. Đánh trận mà không thể chịu đựng tổn thất, thì chẳng cần đánh làm gì. Nhưng Bàn Đức lại khác. Vạn quân dễ có, tướng tài khó tìm. Một tướng như Bàn Đức đáng giá hơn ngàn vạn binh sĩ. Nếu Bàn Đức mất đi, đó mới là tổn thất thực sự. Cũng nhờ vào sự điềm tĩnh của Lữ Bố mà y vẫn chưa có động thái gì. Lúc này, nếu cho quân đi tìm, kế hoạch đêm nay rất có thể sẽ thất bại hoàn toàn. Nửa canh giờ sau khi trận chiến ở Bạch Thủy Quan kết thúc, một đội do thám bên ngoài báo cáo đã tìm thấy Bàn Đức. Bàn Đức là bò lết trở về. Sau khi nằm một lúc lâu dưới chân thành, y mới lấy lại sức. Dù toàn thân đau nhức không thể ngồi dậy nổi, nhưng vẫn gắn bò trở về. Khi đến gần Bạch Thủy Quan, một đội tuần tra đã phát hiện và đưa y về. Lệnh Minh, không sao chứ? Lữ Bố vội vàng tiến đến kiểm tra. Tuy không rành y thuật, nhưng trải qua nhiều năm chinh chiến, y cũng biết chút ít về chữa trị thương ngoại. Chỉ là toàn thân đau nhức không còn sức, chủ công, mạc tướng thật vô dụng. Bàn Đức cố gắng lắc đầu, nói với Lữ Bố. Trận này vốn đã không chắc phần thắng, không phải lỗi của ngươi, đừng tự trách. Hãy đến xem qua y sĩ, sau này còn nhiều trận phải đánh, không cần vội lúc này. Lữ Bố an ủi, sau đó gọi người. Khiêng Bàn Đức đến trại quân y để điều trị. Miễn là y còn sống trở về là tốt rồi. Còn về việc phá Bạch Thủy Quan, phải chờ đến nửa đêm. Lữ Bố hoàn toàn tán đồng mưu kế của Giả Hữu. Thông thường, sau khi vừa trải qua một trận tập kích đêm, dù Nghiêm Nhan có cảnh giác nhắc nhở quân sĩ đề phòng, nhưng lòng người vẫn sẽ sinh ra chút chủ quan. Nếu chọn đúng thời cơ, một trận định đoạt Bạch Thủy Quan cũng không phải không thể. Địa thế Bạch Thủy Quan hẹp, dễ thủ khó công, nhưng cũng đồng nghĩa quân thủ thành khó lòng đồng loạt huy động toàn bộ quân lực. Trước đây chỉ là đội tinh binh thông thường, còn lần này là đội công kiên, những người tinh nhuệ nhất. Nhân hòa, thiên thời, địa lợi đều đã tính đủ. Xác suất thành công đương nhiên cũng tăng lên nhiều. Chủ công, đội công kiên đã sẵn sàng. Từ Hoảng bước đến, cung kính nói với Lữ Bố. Đợi thêm chút nữa. Lữ Bố nhìn lên trời rồi nhìn về hướng Bạch Thủy Quan, lắc đầu. Bàn Đức vừa mới tấn công không lâu, quân thủ thành vẫn đang trong trạng thái hưng phấn, chưa phải là thời điểm thích hợp nhất để tấn công. Tuân lệnh. Từ Hoảng cúi đầu lui ra, đứng chờ bên cạnh. Mọi người tưởng chỉ đợi một lúc, Ai ngờ một canh giờ nữa trôi qua mà Lữ Bố vẫn chưa ra lệnh. Từ Hoãn cuối cùng không nén nổi, nhìn Lữ Bố nói. Chủ công, nếu không phải vì thấy Lữ Bố đứng thẳng người, có lẽ Từ Hoãn đã nghĩ rằng Lữ Bố đang ngủ. Lữ Bố chậm rãi mở mắt, nhìn xung quanh, lắc đầu, đợi thêm chút nữa. Tuân lệnh. Dù không hiểu lý do, Từ Hoãn cũng không dám trái lệnh, chỉ có thể gật đầu. Lại thêm một canh giờ nữa trôi qua. Đến cả các binh sĩ bình thường cũng bắt đầu gật gù, đội công kiên cũng không ngoại lệ, nhiều người đã thiếp đi vì mỏi mệt. Từ Hoãn nhìn trời, nếu đợi thêm, trời sắp sáng rồi. Y đang định nhắc nhở Lữ Bố lần nữa thì thấy Lữ Bố đột nhiên mở mắt, quay sang nói, Từ Hoãn. Mạc tướng có mặt. Từ Hoãn kinh ngạc bởi ánh mắt sắc bén của Lữ Bố, vội cúi đầu chào. Thời cơ đã đến, lập tức xuất quân. Lữ Bố trầm giọng. Tuân lệnh. Từ Hoãn lập tức tỉnh táo, cúi chào Lữ Bố, rồi nhanh chóng tập hợp đội công kiên, dẫn họ tiến về phía Bạch Thủy Quan. Cũng bằng cách leo tường như trước, nhưng đội công kiên của Lữ Bố lần này lại có kỷ luật vượt trội. Những người lính này như những chú khỉ nhanh nhẹn, chỉ thoáng chốc đã leo lên được thành. Chỉ có một cây tre bị gãy giữa chừng, khiến một binh sĩ ngã xuống, nhưng y may mắn lăn ra mà không bị thương nặng, đợi người khác thả dây xuống để tiếp tục leo lên. Trên thành, sau thất bại của cuộc tấn công của Bàn Đức, quân thuộc dưới sự chỉ đạo của Nghiêm Nhang đã đề cao cảnh giác. Nhưng khi thời gian dần trôi qua, không có thêm cuộc tấn công nào, sự cảnh giác của họ cũng dần mờ nhạt. Trận chiến nửa đêm khiến quân sĩ sau khi hưng phấn chỉ còn lại mệt mỏi, và lúc này chính là thời điểm Lữ Bố chọn để cho đội công kiên tấn công, khi quân thuộc đã thấm mệt và bắt đầu gục ngủ. Khi người đầu tiên của đội công kiên leo lên thành, quân thuộc thậm chí không phát hiện ra. Đến khi họ thả dây xuống thì mới có tiếng hô hoán cảnh báo, nhưng ngay lúc đó, một chiến sĩ của đội công kiên đã phóng đao đâm thẳng vào ngực một tên lính thuộc. Một người khác lao đến muốn phản công nhưng bị đội công kiên thúc cùi chỏ trúng vào mắt, hét lên thảm thiết, rồi bị đoạt lấy vũ khí và cắt cổ. Dễ dàng nhận thấy kẻ địch lần này hung hãn và tinh nhuệ hơn nhiều so với lần trước. 3 đến 5 binh sĩ thuộc cũng không thể đối phó nổi một người trong đội công kiên. Đội công kiên leo lên thành ngày một đông, và họ hành động có tổ chức, chia nhóm 3, 5 người để nhanh chóng chiếm lĩnh các vị trí quan trọng trên thành, khiến quân thuộc phản ứng chậm hơn rõ rệt so với nửa đêm trước. Khi Nghiêm Nha nghe tin liền bật dậy, nhưng đội công kiên đã chiếm lĩnh hơn nửa thành, thậm chí chiếm luôn cửa thành. Sau khi thành bị chiếm, Từ Hoãn lập tức bắn pháo hiệu, báo cho Lữ Bố. Lữ Bố ngay lập tức lệnh cho đại quân tràn vào. Đến lúc này, dù quân thuộc là phe thủ thành, nhưng địa thế không còn lợi thế tuyệt đối nữa. Hai bên đều chiếm giữ một phần thành, cả địa lợi cũng chia đôi. Nghiêm Nhang phản ứng cực kỳ nhanh, ngay khi nghe tiếng giao tranh liền xuống giường, mặc giáp ra chiến. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, đội công kiên đã chiếm một mặt thành. Đúng là đã khinh địch quá rồi. Nghiêm Nhang nhận ra, lúc này có nói gì cũng vô ích, cần nhanh chóng đẩy lùi kẻ địch. Nếu không, thì chỉ trong vài ngày, vị đại tướng thuộc Trung Như Y sẽ để quân địch phá vỡ cửa ải Bạch Thủy Quan này. Để điều đó xảy ra, làm sao còn mặt mũi nào để gặp Lưu Chương? Lúc này, trời đã rạng sáng, Nghiêm Nhang lập tức điều động đại quân, quyết lấy lại phần thành đã mất. Tuy nhiên, hậu quả của việc mất một mặt thành đã bắt đầu bộc lộ. Chương 470, phá cửa ải. Bạch Thủy Quan vốn hiểm trở khó công, nhưng khi đã mất một phần thành và cửa thành bị phá, lợi thế địa hình ấy gần như chẳng còn. Lúc này, điều quyết định lại chính là khả năng chiến đấu giữa hai bên, từ khả năng chỉ huy của tướng lĩnh đến năng lực chiến đấu của binh sĩ. Trong các cuộc giao tranh tay đôi và những trận chiến trong thành, quân thuộc rõ ràng kém hơn về sự phối hợp cũng như kinh nghiệm, không thể so với đội quân Quan Trung đã dạn dày trận mạc. Dù Lữ Bố có dẫn theo không ít tướng sĩ Hán Trung, nhưng để đảm bảo trận chiến sẽ thắng lợi, tất cả đều là tinh binh của Quan Trung. Khi thành bị chiếm, quân của Nghiêm Nhang tuy đông, nhưng địa hình hẹp của Bạch Thủy Quan cũng giới hạn tác dụng của họ. Mặc dù có tới 2 vạn quân, họ vẫn không làm gì được đội quân công kiên đã chiếm lĩnh tường thành. Nghiêm Nhang đã nhiều lần đích thân dẫn quân tấn công, tiên phong xông lên, nhưng đều thất bại. Trước mắt ông là một đội quân Quan Trung trang bị đầy đủ và phối hợp ăn ý, không thể so với những đợt công kích của các tinh binh trước đây. Hóa ra, đây mới thật sự là đội quân tinh nhuệ của Quan Trung. Sau nhiều lần không thành công, Nghiêm Nhang vừa kinh ngạc vừa tức giận, nhưng cũng bất lực khi chứng kiến quân địch không ngừng đổ vào qua cửa thành đã thất thủ. Trận phòng thủ thành dần trở thành cuộc chiến tiêu hao, và vấn đề nan giải hơn nữa là quân Thục không mạnh mẽ trong kiểu chiến đấu này, dù là kinh nghiệm chiến đấu hay khả năng thực chiến, sự khác biệt đều dễ dàng nhận ra. Lão tướng quân, không thể tiếp tục cố chấp nữa. Trương Nhậm thấy Nghiêm Nhan tức giận muốn liều mạng, liền vội vàng kéo ông lại và nói lớn, lão tướng quân, lợi thế của chúng ta nằm ở các cửa ải hiểm trở. Nay Bạch Thủy đã thất thủ, nếu để các tướng sĩ hy sinh tại đây, thì làm sao có thể giữ Gia Mông? Làm sao cản nổi đại quân Lữ Bố? Lời nói của Trương Nhậm cuối cùng cũng làm Nghiêm Nhan tỉnh táo lại đôi chút. Khi đối đầu với quân Quan Trung, quân Thục chưa bao giờ có lợi thế trong việc chiến đấu trực diện, Thế của họ nằm ở các cửa ải hiểm trở dọc đường. Nếu quân chủ lực tổn thất quá lớn tại đây, trận chiến này sẽ khó mà tiếp tục. Nghiêm Nhan nhìn dòng quân Quan Trung tràn vào không ngớt, thở dài một tiếng. Chưa đến 3 ngày đã thua Lữ Bố, nếu tin tức này lan ra, thanh danh cả đời của ông xem như tiêu tan. Nhưng sự việc đã đến nước này, ông đành phải đặt lợi ích toàn cục lên trên. Ngay lập tức, Nghiêm Nhan không còn tìm cách giành lại Bạch Thủy Quan nữa, mà bắt đầu tổ chức cho quân Thục rút lui một cách có trật tự khỏi thành. Sau khi chiếm được hoàn toàn Bạch Thủy Quan, Lữ Bố đứng trên tường thành nhìn về phía xa, thấy quân địch rút lui mà không hề hỗn loạn. Địa hình ở Thục Đạo vốn phức tạp, không thích hợp để truy kích, nên y nói với Giả Hủ bên cạnh, xem ra, bên cạnh Nghiêm Nhan, có người có thể làm ông ấy bình tĩnh lại rồi. Với biểu hiện trước đó, Nghiêm Nhan khó có thể nhanh chóng bình tĩnh như vậy. Kế hoạch ban đầu của Lữ Bố là tận dụng cơ hội này để đánh cho Nghiêm Nhan tan tác, khiến ông dù rút lui về Gia Mông cũng sẽ tổn thất nặng nề. Nhưng dù Nghiêm Nhan bại trận, tổn thất lại không nhiều như mong đợi, ít nhất là không đạt đến kỳ vọng của Lữ Bố. Điều ta lo lắng là Gia Mông Quan muốn đánh còn khó hơn. Giả Hủ gãi đầu, cười nhìn Lữ Bố nói. Lữ Bố nghe xong, không khỏi cạn lời. Để phá được Bạch Thủy Quan, họ dựa vào chiến thuật tâm lý. Nhưng với bài học tại Bạch Thủy Quan, chắc chắn Nghiêm Nhan sẽ càng thận trọng hơn ở Gia Mông. Kinh nghiệm của Lữ Bố là trên chiến trường, một chiêu không thể thành công 2 lần, dù đối thủ có yếu kém như Viên Thuật. Mỗi lần dùng cùng một chiến thuật, tỷ lệ thành công giảm đi đáng kể. Mà nghe nói Gia Mông Quan còn hiểm trở hơn cả Bạch Thủy Quan, trận chiến này sẽ càng khó khăn. Lữ Bố nhìn Giả Hủ, gật đầu nói, Văn Hòa có mưu kế gì không? Mưu kế thì không dễ nói. Nhưng thưa chủ công, giờ đây khi đã chiếm được Bạch Thủy Quan, hướng tấn công của chúng ta không chỉ giới hạn ở Gia Mông Quan, mà cũng có thể dọc theo sông Bạch Long Giang, tấn công Ba Tây, ý chủ công thế nào? Giả Hủ mỉm cười hỏi. Nghe xong, Lữ Bố nhìn Giả Hủ, gật đầu nói, Văn Hòa quả thực đã nhắc ta một điều. Ba Tây có thể công, có thể không công, nhưng khi Lữ Bố chiếm được Bạch Thủy Quan, y đã có thêm một lựa chọn. Và điều mà Giả Hủ đề cập không chỉ là tấn công bằng binh khí, mà còn có thể là truyền bá những tin đồn, gây tâm lý hoang mang. Bởi sau khi Bạch Thủy Quan thất thủ, tuyến đường từ Hán Trung tới đất Thục đã thông thoáng hơn một chút. Dù đường xá khó đi, nhưng so với bản đồ do Trương Lỗ cung cấp, ngoài đường đến Gia Mông còn có một con đường có thể thẳng đến Lãng Trung. Mục tiêu của Lữ Bố là Thành Đô, nên Gia Mông Quan là cửa ải quan trọng phải chiếm, nếu không thì dù có chiếm được Ba Tây, quân Thành Đô cũng có thể từ Gia Mông Quan kéo quân đến chiếm lại Bạch Thủy. Tấn công từ bên trong ra bên ngoài luôn dễ hơn từ bên ngoài vào trong, vì thế hướng tấn công chính của Lữ Bố vẫn là Gia Mông Quan, nhưng con đường đến Lãng Trung cũng phải được sử dụng. Giả Hủ không nói thêm, bởi khi đi theo một chủ công thông minh, y không cần phải nhọc công nhiều. Chỉ cần khẽ gợi ý những điểm đối phương chưa nghĩ tới, chủ công sẽ tự biết phải làm gì. Đi theo một chủ công như vậy, thật nhẹ nhàng. Sau khi ổn định tình hình ở Bạch Thủy Quan, Lữ Bố lập tức sắp xếp nhân sự để trấn giữ cửa ải này. Đây là con đường rút lui của y, nếu bị cắt đứt sẽ là chuyện lớn, nên tướng lĩnh được để lại không chỉ phải có năng lực, mà còn phải đáng tin cậy. Cuộc chiến ở Quan Trung đã kết thúc, nên đại quân không thể rời đi hết. Lữ Bố để lại một số tướng sĩ Hán Trung giữ ở Quan Trung, nhưng chưa quyết định chủ tướng. Bàn Đức được đưa về, sách diện đã khá hơn nhiều. Nhưng một chân của y bị gãy, không thể tiếp tục cùng Lữ Bố băng qua núi non. Ngay cả việc quay về cũng là vấn đề, vì đường núi trắc trở, nếu sơ sẩy có thể ngã xuống vực. Y chỉ có thể dưỡng thương tại Bạch Thủy Quan, đợi khi bình phục rồi mới tính. Tiếp. Dù có được cứu chữa kịp thời, nhưng chấn thương này ít nhất phải tĩnh dưỡng 100 ngày. Lữ Bố đặc biệt để lại thợ y tốt nhất trong quân để nối xương, rồi an ủi Bàn Đức đang ủ rũ, lệnh Minh chớ nản lòng. Dưỡng thương tốt rồi, cơ hội lập công sẽ còn nhiều. Chủ công, Mạc tướng đã phụ lòng chủ công. Bàn Đức thở dài, cúi đầu trước Lữ Bố. Vốn định lập công đầu, không ngờ lại gãy chân. Ta đã nói rồi, ngươi không có lỗi với ta. Hãy dưỡng thương cho tốt, 3 tháng cũng chưa chắc đánh hạ được Gia Mông Quan, đến khi chân ngươi khỏi hẳn, vẫn cần ngươi ra trận. Một người đàn ông chân chính sao có thể vì một lần thất bại mà chùng bước? Lữ Bố nghiêm mặt nói. Bàn Đức là vị tướng mà Lữ Bố coi trọng. Nay y bị trọng thương, Lữ Bố cũng không vui, nhưng sự việc đã thế, hối hận cũng vô ích, y còn chưa chết, bộ dạng này của Bàn Đức khiến Lữ Bố không hài lòng. Một nam nhi, thất bại là điều thường tình, ngã rồi thì đứng dậy, thể hiện ra như vậy cho ai xem? Mạc tướng đã biết sai. Bàn Đức nghe vậy, chỉ đành gượng tinh thần, cúi đầu nhận lỗi với Lữ Bố. Thầy thuốc đã nói, vài ngày tới đừng cử động nhiều. Ta để lại vài quyển sách cho ngươi đọc, rảnh rỗi thì xem cho khuây khỏa. Lữ Bố ra hiệu cho Điển Vi mang vài quyển sách từ hành trang của mình đưa cho Bàn Đức. Đa tạ chủ công. Bàn Đức cúi đầu nhận sách, cảm ơn Lữ Bố. Sau khi trò chuyện vài câu giúp Bàn Đức giải tỏa phần nào nỗi uất ức, Lữ Bố mới rời đi. Lúc sắp đi, Điển Vi bất ngờ lấy từ trong áo ra một cuốn sách không có chữ, ném cho Bàn Đức, nháy mắt cười gian. Bàn Đức mở ra xem, là cuốn Hán Cung Giả Sử, kể về câu chuyện của chị em Triệu Phi Yến. Chuyện này Bàn Đức dĩ nhiên biết, nhưng họa công trong sách khá tầm thường, rõ ràng không phải từ tay Lữ Bố. Quả nhiên là vậy, sách không chữ của Lữ Bố, dù mở đầu thường dùng hình mỹ nhân để cuốn hút người xem, nhưng nội dung thường không liên quan đến hoàng cung, đọc xong không chỉ khiến người ta nhiệt huyết sục sôi mà còn dấy lên lòng yêu nước. Cuốn sách chỉ mang tính giải trí thấp kém này rõ ràng không thể so sánh. Thở dài, Bàn Đức lật từng trang sách vô bổ, cảm thán thế đạo bại hoại, nhân tình suy đồi. Bên kia, Lữ Bố tất bật sắp xếp công việc ở Bạch Thủy Quan. Mãi đến 5 ngày sau, y mới từ Bạch Thủy Quan xuất binh tiến tới Gia Mông Quan. Ở phía khác, Nghiêm Nhan dẫn quân lui về Gia Mông, lòng đầy uất hận, nhưng khi đến nơi lại gặp sự quấy nhiễu của Lý Dị. Thưa tướng quân Nghiêm, không phải Mạc tướng làm khó dễ ngài, nhưng chỉ trong 3 ngày Bạch Thủy Quan đã bị phá, với tài của tướng quân, lại bị Lữ Bố dễ dàng chiếm thành như vậy, khiến Mạc tướng khó lòng không nghi ngờ rằng tướng quân có ý đồ khác. Trên thành, Lý Dị cất tiếng nói với Nghiêm Nhan. Ta có thể có ý đồ gì chứ? Nghiêm Nhan vốn đã buồn bực vì thất thủ thành, nay bị Lý Dị nói vậy, lập tức tức giận quát lớn, ngươi cứ nói thử xem nào. Lý Dị cười lạnh nói, tướng quân, chúng ta đều là người thục, nhưng theo ta biết, ngài cũng từng nhiều lần nói không hài lòng với chủ công. Làm sao biết được Ôn Hầu không phải minh chủ trong lòng ngài? Ngươi nói năng sằng bậy. Nghiêm Nhan nổi giận, chỉ tay về phía Lý Dị quát lớn, ta cả đời chinh chiến, chưa từng làm điều bị ổi như vậy. Đừng dùng tâm địa tiểu nhân của ngươi để đo lòng ta. Được, nếu ta là tiểu nhân thì sao? Lý Dị nghe vậy, khinh khỉnh cười lạnh. Nghiêm Nhan đang định lớn tiếng mắng, thì bị Trương Nhậm ngăn lại, ông nói, lão tướng quân, đừng đôi co với kẻ tiểu nhân, để Mạc tướng nói chuyện với hắn. Hừ. Nghiêm Nhan tuy đầy bực tức, nhưng cũng đành giao lại cho Trương Nhậm. Trương Nhậm thúc ngựa đến dưới thành, không nói gì đến việc mở cửa, chỉ hỏi, Lý tướng quân, Bạch Thủy Quan chỉ trong 3 ngày đã bị phá, mà tại đây là lực lượng chủ yếu của quân ta. Nếu chúng ta rút lui, liệu tướng quân có thể đảm bảo giữ được Gia Mông Quan? Ngươi là ai? Ở đây đến lượt ngươi nói sao? Lý Dị khinh thường nói. Mạc tướng Trương Nhậm, vốn không đến lượt Mạc tướng nói, nhưng không đành lòng để tướng quân bỏ mất Gia Mông Quan, nên đành phải lên tiếng nhắc nhở. Dù Gia Mông Quan hiểm trở, nhưng Lữ Bố cũng không phải kẻ dễ đối phó. Bạch Thủy Quan có mấy vạn đại quân mà còn mất, tướng quân chỉ với số quân trong tay mình, Mạc tướng thực sự khâm phục, mong được sống để thấy ngài chiến thắng. Nói xong, Trương Nhậm quay đầu bỏ đi. Thấy vậy, sắc mặt Lý Dị liền thay đổi, vội vàng hét lớn, ngươi đi đâu vậy? Nếu tướng quân không tin tưởng lão tướng quân Nghiêm, thì chúng ta chỉ có thể đến Ba Tây, nhờ tướng quân Bàn Hy cho nương náu. Có điều khi ấy, thành đô e rằng khó mà điều động binh lực để giúp ngài trấn giữ cửa ải. Trương Nhậm cười lạnh. Khoan đã. Lý Dị suy tính một lát, thấy Trương Nhậm cùng mọi người đã định rời đi, vội gọi lại, giải thích, Mạc tướng chỉ vì lo cho sự an nguy, mong lão tướng quân thứ lỗi. Người đâu, mở cửa thành. Chương 471, dưới thành Gia Mông Quan. Là bộ tướng của Triệu Vĩ, đồng thời đều là người thuộc, Lẽ ra mọi người phải đồng lòng đối ngoại, đoàn kết chống lại Đông Châu Sĩ trong nội bộ Thục và chống các thế lực bên ngoài có ý đồ xâm lấn như Lữ Bố, Nam Man hay Lưu Biểu ở Kinh Châu. Nhưng chốn đông người ắt có giang hồ, nội bộ người Thục cũng không hoàn toàn là một khối thống nhất. Nghiêm Nhang là một lão tướng, tuy lần này nghe lệnh Triệu Vĩ nhưng lại không phải tâm phúc của Triệu. Do có công lao và thâm niên, ông tự nhiên trở thành thống soái trong cuộc đối đầu với Lữ Bố lần này. Trong khi đó, Lý Dị, một tâm phúc của Triệu Vĩ, lại chỉ có thể đóng vai trò hỗ trợ, nếu không phải Nghiêm Nhang để mất Bạch Thủy Quan, e rằng ông ta cũng chỉ làm nhiệm vụ hậu cần, chuyên chở lương thực. Ở Trung Nguyên, chức vụ vận lương cũng là quan trọng, nhưng ở Thục, trong những cuộc chiến ngoại biên thế này, đối phương muốn đánh lén vận lương thì phải vượt qua những chặng đường núi non hiểm trở, không dễ như ở đồng bằng, khiến cho vị trí này không thực sự quá quan trọng. Tưởng rằng trận chiến sẽ cứ vậy mà tiếp diễn, ai ngờ tình thế đảo chiều, chỉ sau 3 ngày, Nghiêm Nhang đã để mất Bạch Thủy Quan, khiến Lý Dị vui mừng ra mặt. Không chỉ vì Nghiêm Nhang chắc chắn sẽ chịu phạt, mà hơn hết, thất bại này chắc chắn làm suy giảm uy tín của ông ta trong quân, mở ra cơ hội cho Lý Dị nắm quyền chỉ huy trận chiến. Về đối sách với Lữ Bố, Lý Dị đã nghĩ kỹ từ lúc thấy Nghiêm Nhang bại trận trở về thành, không xuất quân, không giao chiến, chỉ thủ vững. Đối phương muốn làm gì thì làm, nhưng ra khỏi thành thì tuyệt đối không. Mang tâm trạng ấy, Lý Dị mỉm cười đón tiếp Nghiêm Nhang vào thành, như thể quên hẳn thái độ khó chịu ban đầu. Lão tướng quân, không phải ta làm khó đâu, chỉ là Bạch Thủy Quan hiểm yếu như thế mà lại mất trong 3 ngày thì quả thật là ha ha. Nghiêm Nhang ban đầu định trách mắng vài câu để xả giận, nhưng nghe Lý Dị nói vậy lại không thốt nên lời. Lời nói tuy nhẹ nhàng, nhưng từng câu như đâm vào tim Nghiêm Nhang. Dù có bất kỳ lý do gì, việc để mất Bạch Thủy Quan sau 3 ngày là một sự thật không thể phủ nhận. Dù trong lòng bực bội, ông cũng chỉ đành hừ một tiếng, rồi chỉ huy binh sĩ tiến vào. Quân số đông đảo, Gia Mông Quan chắc chắn không chứa hết, nên phải dựng doanh trại bên ngoài. Trương Nhậm theo sát Nghiêm Nhang, hỗ trợ chỉ huy, nhận thấy vị lão tướng dường như già đi trông thấy, mất hẳn tinh thần muốn đấu với Lữ Bố. Trương Nhậm ngập ngừng nói, lão tướng quân, thắng bại là chuyện thường trong binh gia, xin đừng để tâm những lời dèm pha. Nghiêm Nhang nhìn Trương Nhậm, miễn cưỡng gật đầu, nhưng vẻ mặt vẫn chẳng lấy gì làm vui. Dù sao thất bại trước Lữ Bố là thực tế không thể phủ nhận, đến với bao nhiêu tự tin thì nay thất vọng bấy nhiêu. Dù sao đi nữa, trận chiến vẫn phải tiếp tục. Dù lòng có nặng nề, Nghiêm Nhang vẫn nuôi hy vọng đánh bại Lữ Bố để khôi phục danh dự. Rút kinh nghiệm từ thất bại ở Bạch Thủy Quan, lần này ông sắp đặt kỹ càng hơn ở Gia Mông Quan, nhất là về đêm. Ông chia quân tuần tra đêm thành 3 đội, trong đó đội cuối cùng được bố trí theo giờ tấn công của Từ Hoảng trước đây, nhằm sớm phát hiện địch quân. Thêm vào đó, để tránh tình huống địch quân tiếp cận mà không kịp phản ứng, Nghiêm Nhang còn dựng 15 lò lửa bên ngoài, chia làm 3 lò một cụm. Lò đầu cháy hết sẽ dẫn lửa đến lò thứ hai, cứ thế trong 5 cụm, canh chừng một đêm. Nếu lửa tắt đột ngột, mọi người sẽ phải lập tức cảnh giác cao độ. Hoàn tất mọi chuẩn bị, Nghiêm Nhang vẫn cảm thấy chưa yên tâm, liền sai đào thêm nhiều hố và cạm bẫy ngoài thành. Khi Lữ Bố dẫn quân đến dưới Gia Mông Quan, nhìn thấy những sắp đặt ấy cũng phải ngạc nhiên. Nghiêm Nhang có vẻ đã bị trận thua vừa qua làm cho sợ hãi, quyết tâm không ra khỏi thành chiến đấu nữa. Ngay cả Lữ Bố, cũng như Lý Dị, vốn đang chờ xem trò cười của Nghiêm Nhang, cũng phải bối rối trước cách bày trận tỉ mỉ đến cực độ này. Lão tướng quân, thế này có phần thái quá chăng? Lý Dị nhìn Nghiêm Nhang, bối rối không biết diễn đạt sao, cách bố trí phòng thủ chặt chẽ đến mức chim bay qua còn khó huống chi là người. Đó là vì ngươi chưa thấy Lữ Bố dùng binh. Người này biến hóa kỳ mưu, chỉ cần sơ suất là bị y tính kế. Chư vị tướng sĩ tuyệt đối không được lơ là. Nghiêm Nhang nghiêm mặt dặn dò. Lý Dị thấy vậy chỉ cười thầm, không buồn tranh luận thêm, thầm viết thư về thành đô báo lại tình hình cho Triệu Vĩ, hy vọng có thể thuyết phục Triệu chuyển Nghiêm Nhang đi và trao quyền chỉ huy cho mình. Nếu không thể thay thế hoàn toàn, ít nhất cũng dành thêm quyền điều binh, hiện nay chỉ có thể ngấm ngầm mỉa mai, nhưng lệnh của Nghiêm Nhang lại không dám trái, trong lòng thật sự không thoải mái. Ở phía bên kia, Lữ Bố đã dẫn quân đến dưới Gia Mông Quan. Nhìn các phòng bị dày đặc, từ các lò lửa, hố rãnh đến cạm bẫy không thể nhìn thấy, y cũng có phần chùng bước. Lữ Bố không biết điều gì xảy ra ở Trung Nguyên, chỉ cho rằng thất bại ở Bạch Thủy Quan đã giáng một đòn mạnh vào Nghiêm Nhang, khiến ông hoàn toàn chuyển sang thế thủ, và điều này lại làm cho Gia Mông Quan càng khó công phá. Không ngại đối thủ có tài năng và tự tin, vì có tự tin nghĩa là họ sẽ ra quân, nhưng khi đã mất lòng tin, chỉ muốn thủ vững thì lại gây khó khăn lớn hơn nhiều. Tương truyền thời xưa khi Tần và Thục tranh giành, Tần Huệ Văn Vương lo không có đường vào đất Thục, bèn cho đúc 5 con trâu đá, nói rằng trâu có thể thải ra vàng để dụ Thục Vương đến lấy, nên mới có tên gọi Kim Ngưu Đạo. Trong soái trướng, Giả Hữu nhẫn nại giảng giải lai lịch Gia Mông Quan cho Điển Vi nghe. Trương Liêu ở bên cạnh cười khổ, chủ công, từ đây xuôi theo Giang Lăng về phía nam là Lãng Trung. Chi bằng để Mạc tướng dẫn một đạo quân đi đánh Lãng Trung trước. Dù chưa bắt đầu tiến công Gia Mông Quan, nhưng qua quan sát có thể thấy đây không phải nơi dễ công phá trong thời gian ngắn. Vì vậy, Trương Liêu đề nghị chia quân, tấn công Lãng Trung trước rồi hợp lực đánh vào Gia Mông Quan từ hai hướng. Lữ Bố vẫn chăm chú vào tấm bản đồ, nghe vậy thì ngẩng đầu lên, cuối cùng lắc đầu nói, Thục đạo hiểm trở, trận này phải lấy cẩn trọng làm đầu. Hiện tại chia quân là quá sớm, cứ thử xem liệu có cách phá quan hay không. Chia quân không chỉ làm tiêu hao thêm lương thảo, mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ không kiểm soát được. Lữ Bố không phải không tin Trương Liêu, nhưng trận chiến vào Thục không thể thất bại, chỉ cần một sai lầm cũng có thể khiến mọi nỗ lực đổ sông đổ bể. Có thể giả vờ đánh Lãng Trung, nhưng tuyệt đối không thể chia quân. Ít nhất trước khi phá được Gia Mông Quan, y sẽ không mạo hiểm chia quân. Trương Liêu nghe vậy đành im lặng gật đầu, ngồi xuống. Giả Hữu nhìn Lữ Bố, nhưng cũng không nói thêm. Y hiểu Lữ Bố đang cân nhắc kỹ lưỡng, bởi nếu chia quân thất bại, trong nhiều năm tới Lữ Bố có thể sẽ không có cơ hội vào Thục lần nữa, các chư hầu Quan Đông cũng sẽ không để y thực hiện ý định này. Lựa chọn của chủ công khác với các tướng lĩnh, bởi thất bại sẽ do Lữ Bố gánh chịu. Chiến thắng dĩ nhiên là tốt, nhưng nếu thua, sẽ không còn cơ hội thứ hai. Văn Hòa có điều muốn nói. Lữ Bố nhạy cảm phát hiện tâm trạng của Giả Hữu, nhìn y mỉm cười hỏi. Giả Hữu ngẫm nghĩ rồi nói, chủ công, tại hạ chỉ muốn biết nếu Nghiêm Nhan kiên quyết tự thủ, bất kể dụ địch ra sao cũng không xuất chiến, thì ta sẽ phải làm sao? Lữ Bố rất ghét việc phải mạnh tay công thành. Trong cuộc đời chinh chiến, y ít khi tấn công trực diện, thường thì hoặc dụ địch ra ngoài, hoặc áp chế bằng đại thế, ép đối phương đầu hàng. Nhưng với cách bố phòng của Nghiêm Nhan hiện tại, dù có tính kế cũng khó mà dụ ông ta ra ngoài, không thể đánh lén, chỉ còn lại phương án tấn công mạnh mẽ vào Gia Mông Quan. Thử công thành xem sao. Lữ Bố đặt bản đồ xuống, suy nghĩ giây lát rồi nói, hãy triệu tập các thợ thủ công, đêm nay ta cần họ chế tạo một số công cụ để sáng mai tấn công, thêm nữa, hãy bảo quân tìm những tảng đá từ trên núi để mai dùng. Kế sách không hiệu quả, chỉ còn cách tấn công mạnh mẽ. Khi xuất quân lần này, Lữ Bố đã điều các thợ thủ công từ Thần Cơ Doanh theo và mang theo đủ gỗ, nên nếu cần phải mạnh công, một số loại công cụ công thành chưa từng thấy nay cũng nên mang ra. Tôn lệnh. Tất cả tướng sĩ đồng thanh đáp ứng. Giả Hữu cũng tò mò không biết Lữ Bố sẽ dùng loại công cụ nào. Y biết Lữ Bố có tài năng thiên bẩm trong nghề thủ công. Quan Trung có nhiều công cụ được Lữ Bố tham gia chế tạo như máy gieo hạt, cày vòng, thần cơ nổ, liên nổ tự động, nhưng những công cụ này không thích hợp để công thành. Điều này nghĩa là sắp có thứ mới mẻ được sáng tạo. Lữ Bố cho mọi người lui, bảo họ tự chuẩn bị, rồi dẫn thợ thủ công lấy gỗ chế tạo. Thứ công cụ trông như máy bắn đá, nhưng lớn hơn nhiều, được đặt ngay dưới chân Gia Mông Quan. Để đề phòng Nghiêm Nhan ra ngoài phá hoại, Lữ Bố đặc biệt phái Từ Hoảng dẫn quân phòng vệ bên cạnh. Trên thành Gia Mông, từ lúc Lữ Bố đến, Nghiêm Nhan đã dặn lính canh chừng nhất cử nhất động của địch, nghe báo rằng Lữ Bố đang làm gì đó bên ngoài, ông lập tức dẫn người lên lầu quan sát. Nhìn từ xa, khoảng 150 bước, ba cỗ máy gỗ khổng lồ được dựng lên, có người trèo lên thang đập đập gõ gõ. Lữ Bố lại bày trò gì đây? Nghiêm Nhan nhìn chăm chú về phía ấy, ngờ vực nói. Trông như máy bắn đá được phóng to. Trương Nhậm quan sát một hồi, có phần lo lắng. Lần đầu tiên ông thấy máy bắn đá lớn đến vậy. Máy bắn đá có thể bắn xa đến vậy sao? Nghiêm Nhan tỏ vẻ không tin. Trương Nhậm cũng lắc đầu, nhưng trong mắt hiện lên vẻ lo âu. Nếu quả thực như vậy, trận chiến này sẽ càng thêm gian nan. Chương 472, Tranh Phong. Chủ công, vật này. Trương Liêu nhìn cỗ máy phóng đá khổng lồ trước mắt, chỉ phần khung xương đã cao hơn cả tường thành, không khỏi ngạc nhiên xen lẫn hoài nghi liệu thứ này có thực sự sử dụng được hay không. Trước kia, những máy phóng đá nhỏ trông chẳng khác nào đồ chơi trẻ con khi so với cỗ máy khổng lồ này. Nhưng nếu nói nó có thể phóng đá xa đến 150 bước, quả là khó tin. Phải biết rằng, thứ phóng đi là đá nặng 450 cân, những máy phóng trước đây chỉ có thể ném được tầm 30-50 bước với đá nhỏ 10 cân. Liệu có chắc rằng không bị phản tác dụng, tự đập trúng quân mình không? Lữ Bố đứng cạnh cổ máy phóng đá, giơ ngón cái về hướng ải Gia Mông, sau đó làm hiệu đồng ý với thợ lắp đặt phía trên, rồi họ mới leo xuống. Lữ Bố nhìn cổ máy phóng đá khổng lồ này, ngay cả khi còn tại triều đình cũng chưa từng thấy chiếc máy nào lớn đến vậy. Dù chỉ tồn tại trên lý thuyết, nhưng nay chế tạo được rồi, ngay cả y cũng chưa thấy tận mắt thứ nào như thế. Tầm 150 bước là khoảng cách hiệu quả mà Lữ Bố đã tính toán. Trên lý thuyết, cỗ máy này có thể ném đá nặng 50 cân xa đến 300 bước nếu như khối đá được mài tròn để giảm thiểu tối đa sức cản. Nhưng thực tế, không thể mài đá thành hình tròn chuẩn được, bởi thay đổi hình dạng sẽ làm ảnh hưởng đến quỹ đạo khi phóng. Vì vậy, Lữ Bố đặt giới hạn ở khoảng cách 150 bước. Dù có thể dùng đá nhỏ để đạt tầm bắn xa hơn, nhưng địa hình nơi đây không cho phép. Hơn nữa, doanh trại quân đã kéo dài ra vì địa thế chật hẹp, cũng có ý khiến địch xuất quân. Nhưng xem ra, Nghiêm Nhang đã bị dọa đến kinh sợ, Lữ Bố quyết định dùng thứ này để ép Nghiêm Nhang xuất trận. Thử một lần xem sao. Lữ Bố cười nhẹ, ra lệnh chuẩn bị đá để thử nghiệm. Hôm nay không phải là ngày công thành, nhưng Lữ Bố muốn xem thử phản ứng của Nghiêm Nhang sẽ ra sao khi chứng kiến sức mạnh của cỗ máy khổng lồ này. Cọc kẹt với một hiệu lệnh của Lữ Bố, hơn chục binh sĩ đồng loạt hô khẩu hiệu, vận lực quay tời. Tiếng gỗ nghiến keng. Kết khi dây thừng căng ra, một đầu đòn bẩy khổng lồ treo các khối đá lớn được buộc chặt bằng lưới. Đầu kia được giữ bằng dây thừng nối với rổ chứa đá. Khi lực sĩ quay tời, phần chứa đá dần nâng lên cao, cho đến khi đạt góc tối đa mới dừng lại. Thả! Lữ Bố ra lệnh, chiếc tời cố định lại, có người tiến tới cắt đứt dây giữ. Rầm rầm tiếng gỗ ma sát chói tai, đầu chứa đá hạ xuống, trong khi đầu kia kéo rổ đá lao lên, khi đến cực hạn, dây giữ rổ kéo lại, còn các khối đá thì vút ra khỏi rổ với tốc độ kinh hoàng trong ánh mắt khiếp sợ của quân sĩ hai bên. Rầm tiếng nổ vang rền như thiên thạch rơi xuống đất, trước ánh nhìn kinh hãi của quân giữ thành Gia Mông, khối đá nặng nề đập trúng lầu thành, đập sập một phần tường, một binh sĩ không kịp tránh đã bị đá nghiền nát nửa thân, cơ thể như cá mắc cạn, miệng há hốc cố hít thở trong vô vọng. Mặc dù sức sát thương của tảng đá không lớn, chỉ đập chết một người, nhưng cảnh tượng giống như thiên thạch rơi từ trời xuống khiến quân sĩ hai bên đều rợn tóc gáy. Khác hoàn toàn với máy phóng đá thông thường. Trương Liêu trông thấy cảnh này mà không thốt lên lời. Với khoảng cách này, dù địch có muốn phá hủy cỗ máy cũng chẳng thể với tới. Ta có thể đánh ngươi, còn ngươi chỉ biết đứng nhìn, ném đá như thế này liên tục, ải nào mà không phá được. Chủ công. Trương Liêu đầy hứng khởi nhìn Lữ Bố. Đêm nay bố trí phục binh, ta đoán Nghiêm Nhang sẽ xuất quân để phá hủy cỗ máy này. Lữ Bố mỉm cười nhìn Trương Liêu. Trương Liêu thoáng ngẩn ra rồi lập tức hiểu ý, đúng vậy. Nếu để cỗ máy khổng lồ này tồn tại, Gia Mông Quan sẽ rất khó mà trụ vững. Dù biết rằng phía Quan Trung có thể chế tạo lại, nhưng phá hủy vẫn là biện pháp tối ưu nhất. Mạc tướng tuân lệnh. Trương Liêu cúi đầu nhận lệnh. Lữ Bố không nói thêm, quay về trướng nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, trên thành Gia Mông, Nghiêm Nhang nhìn cảnh tượng trước mắt, im lặng không nói. Lý Dị nhìn phần tường thành bị đá nghiền nát, rồi lại nhìn cỗ máy khổng lồ xa xa. Trong lòng chấn động mãi không nguôi. Một lát sau, Lý Dị nhìn sang Trương Nghiệm nói, Bạch Thủy Quan khi trước, các ngươi cũng bị phá bởi thứ này sao? Trương Nghiệm lắc đầu, đây cũng là lần đầu tiên y thấy quân Quan Trung dùng thứ này, cảm giác kinh ngạc không kém gì đồng đội. Lý Dị lại nhìn Trương Nghiệm, rồi lại nhìn cỗ máy khổng lồ, cảm giác rợn người chưa tan, hồi lâu mới hỏi, như thế này thì giữ sao nổi? Gia Mông Quan là ải hiểm yếu, nhưng không phải là không thể phá. Đá phóng liên tục vào trong thành như vậy, tường thành cũng bị đập vỡ nát, làm sao mà trụ nổi? Trương Nghiệm không trả lời, bước nhanh đến bên Nghiêm Nhang, hạ giọng nói, lão tướng quân, đêm nay Mạc tướng xin xuất quân đốt cỗ máy này. Nghiêm Nhang lắc đầu, mắt không rời khỏi ba cỗ máy khổng lồ, nghiến răng nói, Lữ Bố đặt thứ này ở đây, chính là muốn dụ chúng ta ra ngoài phá hủy. Đêm nay xuất quân, chính là trúng kế của hắn. Nhưng, Trương Nghiệm nhíu mày, nói, nếu không phá, thứ này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sĩ khí của quân ta. Dù không nói đến sức sát thương, nhưng mức độ ảnh hưởng của cỗ máy khổng lồ này đối với sĩ khí quân lính là vô cùng lớn. Nghiêm Nhang vẫn nhìn chằm chằm vào cỗ máy, Lữ Bố quả thực là một kẻ đáng sợ, muốn thắng được hắn, chỉ có thể lấy bất ngờ chế ngự bất ngờ. Nếu không thể đánh lén, vậy hãy tấn công trực diện. có khi lại đạt hiệu quả ngoài mong đợi. Ánh mắt Nghiêm Nhan lóe sáng, nhìn Trương Nghiệm nói, mau điểm binh, nhân lúc đối phương chưa kịp đề phòng, tấn công mạnh mẽ, nhất định phải phá hủy thứ này. Nhớ mang nhiều quân. Trương Nghiệm hiểu ý Nghiêm Nhan, gật đầu thật mạnh, xoay người rời đi. Nghiêm Nhan tiếp tục nhìn chằm chằm vào cỗ máy khổng lồ, chẳng bao lâu sau, cửa thành Gia Mông vốn đóng kín đột ngột mở ra. Trương Nghiệm dẫn theo một toán quân tinh nhuệ thục tiến thẳng về phía cỗ máy. Lữ Bố vừa rời đi, Trương Liêu cũng đã ra chuẩn bị phục kích đêm. Quanh khu vực chỉ còn mỗi Từ Hoảng dẫn quân trấn giữ cỗ máy, Nghiêm Nhan đã tính toán đúng, lúc này mọi người, kể cả Lữ Bố, đều cho rằng quân thục sẽ không xuất binh. Thấy quân thục lao tới, Từ Hoảng hiểu ngay ý đồ của họ, lập tức hô lớn, thổi hiệu, bày trận đón địch. Để đề phòng quân thục đột ngột tấn công phá hủy cỗ máy, Từ Hoảng dẫn theo đội công kiên, lần này không phải loại nhẹ nhàng chỉ mang đao mà là đội công kiên đầy đủ vũ khí. Dù quân thục đông gấp đôi ba lần, Từ Hoảng cũng không chút nao núng. Đội cung nỏ trong tay là loại ly nỏ mới nhất do Thần Cơ Doanh chế tạo. Từ Hoảng vừa ra lệnh, hàng trước của đội công kiên lập tức đặt ly nỏ xuống đất cố định, nhanh chóng bóp cò liên tục. Loại liên nỏ hiện nay có thể bắn liên tục 10 phát, tuy nỏ hơi nặng, nhưng được cố định trên mặt đất. Chỉ với 100 nỏ liên hoàn, đã tạo thành màn tên dày đặc khiến quân thục ngã xuống thành từng hàng. Trương Nghiệm nhìn thấy vậy, đành dựa vào quân số đông mà xông lên, dù sao cũng phải phá hủy bằng được ba cỗ máy khổng lồ này. Khi mưa tên dứt, cung nỏ lập tức rút lui, các binh sĩ cầm đao khiên lao lên nghênh chiến quân thục. Khiên lớn có phần nhọn phía trước, vừa tấn công mạnh vừa gây sát thương cao. Quân thục thấy vậy muốn tránh nhưng không kịp, bị phần nhọn đâm xuyên, kêu thét thảm thiết. Quân thục dẫm lên thi thể đồng đội, lao qua khiên lớn để chém giết binh sĩ đội công kiên, nhưng lại bị giáo dài từ phía sau đâm xuyên, trong khi nhiều quân thục vẫn điên cuồng xông lên. Cuộc chiến trở nên khốc liệt, một bên quyết tâm phá hủy cỗ máy của địch, bên kia liều mạng ngăn chặn. Trương Nghiệm dẫn đầu, dùng trường thương quét ngã 8 binh sĩ đội công kiên, gần như phá được hàng phòng thủ. Từ Hoảng không thể ngồi yên, tay cầm đại phủ thúc ngựa lao thẳng về phía Trương Nghiệm. Trương Nghiệm vừa hạ gục binh sĩ thứ 9, chuẩn bị phá trận thì nghe tiếng vó ngựa dồn dập. Từ Hoảng chẳng nói chẳng rằng, vung phủ bổ thẳng vào Trương Nghiệm. Trương Nghiệm không chút hoảng sợ, dùng trường thương đỡ đòn, gạt được cú đánh mạnh của Từ Hoảng. Hai ngựa lướt qua nhau, nghe tiếng gió rít phía sau, Trương Nghiệm liền quay người đâm lại một thương, Từ Hoảng lập tức cúi mình né tránh, rồi vung phủ tả hữu đốn ngã quân thục xung quanh. Quay đầu lại, Từ Hoảng thấy Trương Nghiệm đã dẫn quân tiếp tục xông thẳng về phía cỗ máy. Từ Hoảng kinh hãi, muốn quay lại ứng cứu đã là không kịp, đành dốc toàn lực chém giết quân thục, cố mong dẹp tan đám quân này rồi quay lại cứu viện. Nhưng quân địch đông đảo, dù không bằng đội công kiên về mặt chiến đấu, nhưng số lượng đông đã bù đắp được phần nào, khiến cả hai bên rơi vào cảnh chém giết quyết liệt. Trương Nghiệm dẫn quân xông đến cỗ máy khổng lồ, càng đến gần càng thấy đồ sộ như một tòa thành nhỏ, khiến y ngỡ ngàng. Nhưng phá hủy nó thế nào đây? Chặt gỗ cũng vô ích. Trương Nghiệm liếc nhìn đám quân thục vẫn đang giằng co với Từ Hoảng, biết mình không còn nhiều thời gian, vội vòng quanh cỗ máy, thấy các cơ cấu quay tời, lập tức chỉ tay vào chúng, phá hủy những cơ cấu này, mau. Không nói thêm, y đã dùng thương đâm mạnh vào các đầu nối. Đúng lúc đó, Trương Liêu dẫn quân xông đến, thấy cảnh tượng trước mắt, mắt trợn tròn, hét lớn, tên tướng giặc kia, chớ có ngông cuồng. Rồi thúc ngựa xông tới. Trương Nghiệm chỉ lo phá hủy cơ cấu, không muốn giao chiến với Trương Liêu. Vòng quanh cỗ máy, sau khi phá xong vài cơ cấu, thấy Trương Liêu tiến đến gần, y liền quay ngựa bỏ đi. Trương Liêu đuổi theo, nhưng y chỉ một lòng muốn thoát thân, không cách nào chặn lại được. Ngay lúc đó, Từ Hoảng đã đánh tan quân thục, quay lại tiếp ứng cùng Trương Liêu tạo thành thế gọng kìm. Trương Nghiệm thấy thế sắc mặt liền biến đổi. Chương 473 thả người. Trương Nhậm tuy còn trẻ, nhưng có được vị trí ngày hôm nay không chỉ nhờ gia thế mà còn vì tài năng thật sự của y. Trước đó, y đã từng dùng 500 binh lính khiến Từ Hoảng không dám manh động, điều này đủ chứng minh khả năng của Trương Nhậm trên chiến trường. Những kỹ năng này là kết quả của vô số lần mài dũa trong hiểm nguy. Thế nhưng, hiểm nguy trong các trận chiến y từng trải qua cả đời cộng lại, e rằng cũng chưa thể so với lần này. Đối diện với thế gọng kìm của Trương Liêu và Từ Hoảng, bên cạnh chỉ còn mấy chục người. Trước đó, y đã giao thủ cùng Từ Hoảng, nhận ra rằng kẻ này có sức lực lớn, phản ứng nhanh nhạy, võ nghệ không tầm thường, muốn từ hướng này thoát ra thật không dễ dàng. Đã vậy, Trương Nhậm liền dồn ánh mắt về phía Trương Liêu. Bên này binh lực ít hơn, nên sẽ dễ dàng hơn để đột phá. Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, Trương Nhậm không chần chừ, xoay ngựa trực diện lao đến chỗ Trương Liêu. Hạ tướng trước, thoát thân sẽ dễ dàng hơn. Chỉ là trong tình thế cấp bách, không thể tạo đủ lực xung kích. Đến hay lắm. Thấy đối phương xông tới, Trương Liêu lạnh lùng hừ một tiếng, trường thương trong tay như tia chớp đâm thẳng tới. Trương Liêu đã chinh chiến ở Tây Vực 3 năm, trải qua không ít cuộc chiến, nên mỗi đòn thương đều mang theo khí thế của sa trường mưa tên. Trương Nhậm cũng dùng thương dài, đấu qua một chiêu với Trương Liêu, liền biết sẽ khó giành chiến thắng nhanh chóng. Nhưng đến nước này, không còn đường lui nữa, cả hai người xoay ngựa, vòng quanh nhau, trong chốc lát đã giao chiến hơn 10 hiệp. Trương Nhậm bắt đầu cảm thấy đuối sức, trong khi Trương Liêu càng đánh càng kinh ngạc. Không phải Trương Nhậm quá mạnh, y quả thực khá tốt, nhưng rõ ràng còn thiếu một chút độ lão luyện. Ở đất thuộc này, có lẽ Trương Nhậm chưa từng giao đấu với cao thủ thực sự. Điều khiến Trương Liêu ngạc nhiên là chiêu thức của Trương Nhậm lại mang một vẻ quen thuộc. Qua hơn 10 hiệp, Trương Liêu đã nắm bắt được chiêu thức tiếp theo của Trương Nhậm, y đột nhiên rút thương về, kéo một nhịp rồi bắn ra, phá tan chiêu thức của đối phương. Lập tức y nhân cơ hội hất cây thương của Trương Nhậm lên không. Trương Nhậm định rút kiếm nhưng đã bị một thương của Trương Liêu đâm vào kính hộ tâm, sức mạnh đẩy y ngã từ lưng ngựa xuống đất, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Trương Nhậm định vùng lên, song Trương Liêu đã chỉ mũi thương vào yết hầu, lập tức có hai binh sĩ tiến tới, cởi bỏ thanh kiếm của y, nhanh chóng trói chặt hai tay y lại. Ngươi có quan hệ gì với Triệu Vân? Trương Liêu nhảy xuống ngựa, nhìn Trương Nhậm chăm chú rồi hỏi. Năm đó ở Tây Vực, Trương Liêu đã từng cộng sự với Triệu Vân suốt một năm, đều là tướng quân dũng mãnh trong quân, võ nghệ xuất chúng, thường ngày cả hai thường giao đấu để rèn luyện. Về tài nghệ, Trương Liêu tự nhận không bằng Triệu Vân. Khi nhanh nhất, thương pháp của Triệu Vân có thể để lại tàn ảnh. Trương Nhậm chưa đạt đến mức độ đó, nhưng chiêu thức căn bản lại giống hệt. Nếu trong hoàn cảnh thông thường, với võ nghệ của Trương Nhậm, việc đấu với Trương Liêu 30, 50 hiệp không thành vấn đề. Chính vì hiểu rõ thương pháp của đối phương, Trương Liêu mới có thể hạ Trương Nhậm chỉ trong hơn 10 hiệp. Triệu Vân là ai? Trương Nhậm nhíu mày nhìn Trương Liêu, thất bại bị bắt, y tưởng đối phương sẽ mắng nhiếc, ai ngờ vừa bắt đã hỏi kiểu thân thiết như đang bắt chuyện. Thương pháp của hai người các ngươi không khác nhau mấy. Ta nhớ y từng nói, bộ thương pháp này tên gọi là Bách Điểu Triều Phụng, do Thương Tuyệt Đồng Uyên truyền dạy. Trương Liêu nhìn Trương Nhậm, nói giọng trầm tĩnh. Sư phụ ta. Trương Nhậm nghe vậy, nhíu mày nhìn Trương Liêu, rồi nhìn quanh. Quân Thục đã bị đội Công Kiên đánh lui, bốn phía các doanh binh nghe tín hiệu cảnh báo đang kéo đến, cơ hội sống sót của y không còn. Y cười nhạt, tuy là đồng môn, nhưng các ngươi xâm phạm đất Thục, muốn ta đầu hàng thì thật hoang tưởng. Trương Liêu nghe vậy đã chắc chắn đây là đồng môn của Triệu Vân. Quan hệ của y và Triệu Vân khá tốt. Dù sau này, biết Lữ Bố và Triệu Vân không phải quan hệ chủ thần, Trương Liêu cũng không vì thế mà xa lánh. Gặp được đồng môn của Triệu Vân, tự nhiên y không muốn sát hại, nhưng cũng biết Trương Nhậm không dễ khuất phục. Thật đau đầu. Đi gặp chủ công đi. Ta không giết ngươi, nhưng nếu chủ công muốn giết, ta cũng sẽ không cầu xin cho ngươi. Trương Liêu thu thương lại. Đại trượng phu sinh ở đời, há sợ chết. Trương Nhậm lạnh lùng nói. Trương Liêu không đáp, đi đến chỗ xe phóng đá, nhìn những chốt máy bị phá hỏng, lòng đau như cắt. Một lát sau, Lữ Bố cùng nhóm thợ thủ công cũng đến, nhìn các chốt máy bị hư hại, không biểu hiện cảm xúc gì, chỉ phẩy tay, thay chốt mới. Đã dùng thứ này để dụ địch, tất nhiên phải có chuẩn bị. Chiếc máy này quá to, đối phương muốn phá hủy cũng không thể nào dễ dàng, chỉ có thể làm hỏng chốt máy. Chốt máy quan trọng thật, nhưng không phải không thể thay thế. Máy phóng đá này dùng chốt bánh răng để hỗ trợ tích lực. Đối phương đã làm hỏng chốt máy, thay vài bánh răng là xong, chẳng đáng ngại. Các thợ thủ công liền lấy dụng cụ ra thay, chỉ trong chốc lát, kết quả mà quân Thục phải hy sinh hàng trăm sinh mạng mới đạt được đã bị khắc phục trong vòng 15 phút. Trương Nhậm nhìn cảnh tượng đó, sắc mặt xám xịt. Chủ công, người này là Trương Nhậm. Trước đây từng ép Công Minh phải lui quân, võ nghệ không tầm thường, là đồng môn với Tử Long. Trương Liêu dẫn Trương Nhậm đến trước mặt Lữ Bố, cúi người bẩm báo. Hóa ra là đồng môn của Tử Long. Lữ Bố đưa mắt nhìn Trương Nhậm, không nói thêm gì, tiến đến tự tay cởi trói cho y. Muốn giết thì giết, muốn ta đầu hàng thì không bao giờ. Trương Nhậm hừ lạnh, không muốn mang ơn vị sư đệ chưa từng gặp mặt kia. Ngươi nói quá rồi. Lữ Bố khoát tay nói, khó mà gặp được người quen nơi đất thục này, truyền lệnh, đêm nay mở tiệc. Chiêu đãi. Ngươi có ý gì đây? Trương Nhậm nhìn Lữ Bố, nghi hoặc hỏi. Lưu Yên do triều đình bổ nhiệm làm ích châu mục, còn Lưu Chương là kẻ ép buộc triều đình mà nắm quyền. Ta tiến quân vào thục lần này là để duy trì uy nghiêm của triều đình. Nếu tướng quân vì Lưu Chương mà chiến đấu, vậy mỗi người đều vì chủ của mình mà hành sự. Ta rất khâm phục hào kiệt đất thục, hôm nay tuy bắt được tướng quân, nhưng có mối duyên đồng môn, giết ngươi không hay, bắt ngươi lại cũng là lăng nhục. Vậy nên, ta giữ ngươi một đêm, rồi trước giờ giao chiến ngày mai sẽ thả ngươi về. Cũng mong tướng quân thay ta nhắn lại một lời với tướng quân Nghiêm Nhan. Lữ Bố vừa nói, vừa kéo Trương Nhậm cùng đi. Cử chỉ không quá thân thiết, lời lẽ vừa có phần uy nghiêm, lại mang khí khái hào hùng, có sức thuyết phục. Ôn hầu thực sự sẽ thả ta về. Trương Nhậm ngờ vực nhìn Lữ Bố. Ta không muốn giết ngươi, và ngươi rõ ràng cũng không muốn đầu hàng ta. Vậy hãy làm sứ giả một lần vì ta. Lữ Bố điềm nhiên gật đầu, cùng các tướng sĩ trở về đại trướng. Đêm đó, Lữ Bố mở tiệc chiêu đãi Trương Nhậm. Quân doanh kham khổ, không có rượu thịt thiết đãi, đành lấy trà thay rượu. Trên sa trường gặp gỡ, tuy đối địch nhưng cũng là duyên phận giữa ngươi và ta. Uống chén trà này coi như kính ngươi và cũng là kính cho sự gặp gỡ của chúng ta. Lữ Bố nâng chén trà, hướng về Trương Nhậm. Trương Nhậm cũng nâng chén, đối trà từ xa, rồi uống cạn một hơi. Y không nhịn được hỏi, ôn hầu thực sự muốn thả ta về. Ngươi đã hỏi rồi, ta tuy không phải người lương thiện, nhưng lời đã nói ra, tuyệt không nuốt lời. Lữ Bố nhìn Trương Nhậm, đáp đầy thành khẩn. Trương Nhậm càng thêm nghi hoặc, nhìn Lữ Bố nói, vậy ngươi có ý đồ gì? Ngươi nghĩ trên người ngươi có gì đáng để ta thèm muốn ư? Lữ Bố hỏi lại. Trương Nhậm im lặng một lúc rồi lắc đầu, quả thật đối với Lữ Bố mà nói, y không có thứ gì để đáng mà thèm muốn. Ta sẽ không giam giữ ngươi. Nếu muốn, sáng mai ngươi có thể ra đi. Đêm nay nếu muốn rời đi cũng tùy ý, Lữ Bố nói xong, không để ý đến Trương Nhậm nữa mà quay sang các tướng lĩnh ăn uống cùng nhau. Quân doanh thực sự kham khổ, Lữ Bố ngoài việc ở trong trướng của tướng soái, còn lại đồ ăn thức uống cũng không khác mấy so với binh lính. Đồ ăn có chăng chỉ là vài quả trứng đã chế biến sẵn và chút bánh bao nhân thịt khô. Nói là tiệc chiêu đãi, thực ra là kéo các tướng cùng nhau ăn một bữa. Lời đã nói đến mức này, Trương Nhậm cũng chẳng còn gì để nói thêm. Dù y cảm thấy việc này không đơn giản như vẻ ngoài, nhưng cũng không rõ có gì không ổn. Cứ thế, sau nửa buổi tiệc, Trương Nhậm không nhịn được hỏi, không biết ôn hầu muốn ta nhắn gì đến tướng quân nhà ta. Nghe vậy, Lữ Bố trầm ngâm một lát rồi nói, Lữ Bố ta xưa nay vẫn kính trọng người đất thục, lần này phạt thục là để giữ gìn uy danh của nhà Hán, chứ không phải hiếu chiến. Ta mong rằng lão tướng quân có thể hiểu được lễ lớn, đứng về phía triều đình. Việc Lữ Bố tiến quân vào thục lần này không giống như việc Lưu Bị vào thục về sau. Lữ Bố nắm lấy danh nghĩa chính thống, và đó là lợi ích khi nắm quyền thiên tử. Dù vậy, y cũng không trông đợi rằng một lời có thể khiến Nghiêm Nhan dân thành đầu hàng. Y chỉ muốn gieo vào lòng người đất thục một ý niệm rằng bản thân y không phải kẻ xâm lược, và tất cả đều là người nhà, y chỉ thay thiên tử đến để răn đe Lưu Chương, một hoàng thân bất trị. Trương Nhậm nghe xong, âm thầm gật đầu, không nói thêm gì. Lữ Bố cũng không để ý, buổi tiệc tiếp tục, thỉnh thoảng Lữ Bố có trao đổi đôi lời với Trương Nhậm. Tưởng rằng sẽ nhân cơ hội dò hỏi về tình hình ải Gia Mông, nhưng Lữ Bố chỉ toàn hỏi. Về phong thổ, nhân tình đất thục. Về ải Gia Mông, y tuyệt nhiên không đề cập. Điều này làm Trương Nhậm hạ bớt cảnh giác, nói chuyện thoải mái hơn, và cũng có chút cảm tình với ôn hầu. Tuy nhiên, khi Lữ Bố còn chưa rút binh, dù có cảm phục hơn nữa, y cũng không thể đầu hàng. Sau tiệc, Trương Nhậm cũng không trốn chạy trong đêm. Người ta đã hứa sáng mai sẽ thả, nếu y chạy đi thì có vẻ như nhỏ mọn. Đêm đó bình yên, sáng hôm sau, Lữ Bố giữ lời. Thật sự thả Trương Nhậm rời đi. Nhìn bóng dáng Trương Nhậm đi xa, Giả Hủ vuốt râu suy nghĩ rồi nói, chủ công, người này quay về, chắc chắn Nghiêm Nhan sẽ sinh nghi. Tuy nhiên, chỉ dựa vào việc này e là khó mà phá được quan ải. Không sao, đi nhiều quân cờ, sẽ có quân cờ hữu dụng. Lữ Bố đáp thản nhiên. Đương nhiên có thể đoán được rằng Trương Nhậm rời khỏi nơi này, Trở về Ải Gia Mông, dù Nghiêm Nhan có tin tưởng y đến đâu cũng sẽ có chút nghi ngờ. Chỉ cần có nghi ngờ là đủ. Lòng người vốn chia rẽ từng chút một, không thể nóng vội. Còn về việc phá quan, sẽ phải xem hiệu quả của cuộc tấn công lần này. Lữ Bố bắt đầu chỉnh đốn quân mã, điều khiển các tướng sĩ đến trước Ải lập trận. Kể từ khi tiến vào Hán Trung đến nay, đây mới là lần đầu tiên chính thức động binh. Trước đây chỉ là thăm dò. Máy bắn đá đã chuẩn bị sẵn sàng, Lữ Bố nhìn về phía tường thành, từ từ giơ tay lên, rồi vung tay xuống. Trận chiến công thành chính thức bắt đầu. Chương 474, Cường Công. Người đâu? Bắt Trương Nhiệm lại. Khi Trương Nhiệm vừa mở cổng thành bước vào, lập tức một nhóm quân từ hai phía ập tới, muốn khống chế y. Chúng bay làm vậy là có ý gì? Trương Nhiệm nổi giận, đá một tên lính trước mặt ngã nhào, mắt hổ nhìn quanh bốn phía, rút kiếm dựa vào cửa thành, lớn tiếng quát. Binh lính thuộc đa phần đều biết Trương Nhiệm dũng mãnh, thấy không thể khống chế y ngay lập tức nên cũng không dám quá áp sát. Tên tướng lĩnh dẫn đầu nhìn Trương Nhiệm, quát, Trương Nhiệm. Ngươi cấu kết với địch, bán nước, lúc này đã bị vây chặt rồi, còn định kháng cự nữa ư. Mắt Trương Nhiệm lạnh băng, kiếm nắm chặt trong tay, gằn giọng, ta khi nào cấu kết với địch, bán nước. Hừ, còn định chối sao? Ngươi vừa mới bị Lữ Bố bắt giữ ngày hôm qua, giờ lại trở về mà không mất một sợi tóc, nếu không phải cấu kết với địch, làm sao Lữ Bố có thể dễ dàng thả ngươi về? Một giọng cười lạnh vang lên, Lý Dị đứng sau lưng Nghiêm Nhan, bước tới. Thưa lão tướng quân, Mạc tướng tuyệt đối không có chuyện cấu kết với địch. Trông thấy Nghiêm Nhan, tay Trương Nhiệm hơi nới lỏng, bình tĩnh ôm quyền nói. Nghiêm Nhan gật đầu, Trương Nhiệm là do chính tay y bồi dưỡng, biết rõ tính cách của y, nếu nói y phản quốc, Nghiêm Nhan khó lòng tin tưởng. Y chăm chú nhìn Trương Nhiệm, hỏi, vậy Lữ Bố vì sao lại chịu thả ngươi về? Thưa tướng quân, Lữ Bố nói rằng chuyến này vào Thục không phải để đánh Thục mà là chuyện nội bộ hoàng triều, hy vọng chúng ta không xen vào. Hơn nữa, Trương Nhiệm ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn ôm quyền nói, y còn tỏ lòng tôn trọng người Thục. Nghe vậy, Lý Dị bật cười lớn, lão tướng quân nghĩ xem, lời này có đáng tin không? Nghiêm Nhan im lặng, chỉ chăm chú nhìn Trương Nhiệm. Trương Nhiệm cười gượng, lúc nghe những lời này, y cảm nhận được sự chân thành, nhưng giờ nói ra từ miệng mình thì lại trở nên khó tin. Đừng nói người khác, chính bản thân y cũng thấy lý do này thật yếu ớt. Giá mà Lữ Bố để y về khuyên hàng thì lý do còn đáng tin hơn chút đỉnh. Ta sẽ phái người áp. Giải ngươi đến Phù huyện, trước khi trận chiến này kết thúc, ngươi không được tham chiến. Nghiêm Nhan thở dài, nhìn Trương Nhiệm nói, ngươi có phục không? Ta biết lão tướng quân nghi ngờ ta, nhưng đây nhất định là kế ly gián của Lữ Bố, mong tướng quân sáng suốt phân định. Trương Nhiệm biết lời mình lúc này rất khó thuyết phục, nhưng vẫn kiên định nói với Nghiêm Nhan. Nghiêm Nhan chỉ gật đầu, không nói thêm. Trương Nhiệm cũng là người có kiêu hãnh của riêng mình, không giải thích thêm, theo đội quân áp giải rời đi. Y biết việc dắt quân áp giải và bỏ trốn không khó, nhưng làm vậy sẽ là tự khẳng định mình phản bội. Không chỉ mất danh dự mà gia đình y ở Thục quận cũng khó giữ mạng. Trương Nhiệm nghiến răng gật đầu, hối hận rằng đáng lẽ không nên nghe lời Lữ Bố mà lâm vào hoàn cảnh này. Tướng quân bảo trọng, Lữ Bố mưu trí và võ nghệ đều không phải người thường, thêm vào đó, xe ném đá đã sửa xong, không thể không phòng. Trương Nhiệm cúi mình chào Nghiêm Nhan. Nghiêm Nhan khẽ gật đầu. Từ trận Bạch Thủy Quan đến giờ, tuy chiếm được địa lợi, y vẫn luôn cảm thấy bị Lữ Bố ép đến nghẹt thở. Lữ Bố chẳng những không hề e ngại địa thế, mà còn khiến Nghiêm Nhan nhiều lần phải rơi vào thế bị động, mất cả ưu tướng như Trương Nhiệm. Quân Thục thấy Trương Nhiệm bị áp giải đi, Nghiêm Nhan nhìn theo, lòng dạ muôn phần trĩu nặng. Bao nhiêu năm chinh chiến, nhưng trận với Lữ Bố này lại là trận khiến y uất ức nhất. Giao chiến không bằng, mà mưu kế cũng chỉ thấy mình bị địch lợi dụng. Đến khi tận dụng được cơ hội đánh bất ngờ, y phái Trương Nhiệm đi, cuối cùng Trương Nhiệm lại bị bắt. Chiếc xe ném đá đã bị hỏng nhưng giờ đã sửa xong, cuộc tấn công ngày hôm qua đúng là một trò cười. Chờ đến khi bóng Trương Nhiệm khuất xa, Nghiêm Nhan mới thu lại ánh nhìn, quay sang Lý Dị, chuẩn bị sẵn sàng đi, lần này Lữ Bố chắc chắn sẽ công thành. Lý Dị mang theo vẻ đắc ý nhìn theo Trương Nhiệm rời đi. Trương Nhiệm vừa bị loại bỏ, chẳng khác nào cắt đứt một cánh tay của Nghiêm Nhan. Cùng với những lần chỉ huy thất bại, cơ hội thay thế Nghiêm Nhan của y càng rõ ràng hơn. Nghĩ đến đây, Lý Dị đầy vui vẻ bước lên lầu thành. Nhìn ra ngoài, quân Quan Trung đã tập trung đông đủ, Lý Dị Toan mở miệng, thì bất chợt nghe tiếng rào rào vang lên bên tai, đầu óc y căng thẳng, bản năng khiến y vội cúi người né xuống. Hùng hùng hùng. Ba âm thanh nặng nề phá không liên tiếp vang lên, ngay sau đó là ba tiếng nổ lớn rung chuyển mặt đất, tường thành dưới chân như rung lắc mạnh. Ngẩng đầu nhìn lên, y thấy ba tảng đá lớn đã rơi trúng đầu thành, vài binh sĩ xấu số bị đá nghiền nát, chưa kịp kêu đã thành vũng máu. Đứng lên. Sao lại thành ra bộ dạng thế này? Nghiêm Nhan nhìn thấy Lý Dị co rúm lại trông thật khó coi, giận dữ quát. So với vẻ anh dũng của Trương Nghiệm, Lý Dị quả thật chẳng ra làm sao. Tướng quân, đừng để cảm xúc lấn át. Xe ném đá lợi hại quá, chúng ta nên tránh đi thôi. Lý Dị cúi người, men theo nữ tường đến gần bờ thành. Nghiêm Nhan hừ lạnh một tiếng, đứng trên thành quan sát địch tình, chẳng lẽ đến lúc già rồi mà y còn sợ mấy cái này. Phía xa, ba tảng đá lớn đều trúng thành trì, Lữ Bố hài lòng gật đầu rồi lệnh tiếp tục nạp đá. Tuy nhiên, phải mất nửa canh giờ, loạt đá thứ hai mới chuẩn bị xong, do dây buộc phải được nối lại qua 60 để kết nối toàn bộ cổ máy, quy trình này không hề dễ dàng. Chờ mãi không thấy loạt đá thứ hai, Trương Liêu nghi hoặc nhìn Lữ Bố, chủ công, tốc độ này. Lữ Bố gật đầu, nạp đá chậm hơn một chút. Thực ra nếu có đủ không gian, hàng chục cỗ xe ném đá thay phiên nhau thì sẽ không thành vấn đề, nhưng địa hình chật hẹp của Gia Mông Quan chỉ đủ đặt 3 cỗ xe, nên cảm giác tốc độ chậm. Với tốc độ này, muốn công phá chỉ dựa vào ném đá thì không đủ. Trương Liêu gật đầu, hiểu rõ hơn về xe ném đá này, liền chuyển lệnh chuẩn bị chiến cụ. Chiếc xe tấn công được chế tạo với mái gỗ bọc da thú để chắn tên từ trên thành. Phía dưới là nơi trú ẩn cho 24 binh sĩ, bên trong có một chiếc búa tấn công lớn, tay cầm được thiết kế để toàn bộ binh sĩ có thể cùng phát lực. Xe tấn công tuy không phải sáng tạo mới, nhưng được cải tiến nhiều, nhìn đầy uy lực. Ngoài ra, còn có 3 chiếc thang mây và 1 chiếc kiều lung để công thành. Khi loạt đá thứ 2 nã xuống, Trương Liêu lập tức hạ lệnh công thành. Dưới các thang mây là tấm chắn bảo vệ như khoang xe, ngăn không cho quân đẩy xe bị bắn hạ. Khi đến chân thành, đế thang có thể cắm chắc xuống đất, giúp thang mây và kiều lung vững chắc như Thái Sơn. Một hàng lính cầm khiên và đao tiến về phía thành. Mặc dù liên tục có binh sĩ trúng tên ngã xuống, nhưng khoảng trống lập tức được lấp đầy. Nhìn từ trên thành, như thấy một dòng khiên chắn khổng lồ đang tràn về thành. Khi vào tầm bắn, cung thủ Quang Trung cũng bắt đầu phản công quyết liệt. Cung Quang Trung đã được cải tiến, lực kéo mạnh gấp đôi, dù quân thuộc ở trên cao cũng không chiếm được lợi thế. Thang mây vừa đến chân thành, lập tức có binh sĩ trèo lên, chuẩn bị móc thang lên thành. Quân giữ thành không muốn, lập tức bắn chết binh sĩ trèo lên. Nhưng ngay sau đó, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.